Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Đường Lan Đinh có thể nhận xét về ngoại hình của Tiêu Dật, cậu cảm thấy mình nên xin lỗi hệ thống trước, xin lỗi nhé. Lúc trước lại dám nghi ngờ lời ngươi nói. Hệ thống nói quả thật không sai. Đối tượng công lược hoàn toàn không có bất kỳ khuyết điểm nào về nhan sắc. Dù Đường Lan Đinh đã gặp qua 3 loại mỹ nhân khác nhau như anh cả, Thanh Mai Trúc Mã và học đệ nhà mình, nhưng khi bất chợt nhìn thấy Tiêu Dật, cậu vẫn cảm thấy sáng bừng cả mắt. Chàng trai đứng trước mặt trông chỉ khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc áo ngủ màu sẫm kiểu dáng đơn giản, cúc áo ngủ chưa cài chỉnh tề. Khi cậu ta nâng khuỷu tay lên liền để lộ những đường cong săn chắc dưới lớp vải. Ngũ quan của Tiêu Dật vô cùng lạnh lùng, kết hợp với mái tóc màu bạc trắng thu hút sự chú ý, càng tăng thêm vài phần khí chất. Người, sống chớ gần, Đường Lan Đinh tinh mắt nhận thấy dưới đuôi tóc bạc trắng của Tiêu Dật ẩn hiện một chút màu đen. Có vẻ như màu bạc trắng này là do nhuộm. Phần chân tóc phía dưới đã lộ ra màu tóc nguyên bản của cậu ta. Hai màu đen trắng, đặt trên người bình thường có lẽ sẽ có chút kỳ quái, nhưng lại vô cùng hợp với khí chất của Tiêu Dật. Cậu đến sớm quá, Tiêu Dật nhíu mày nói với Đường Lan Đinh. Da cậu ta rất trắng, là kiểu trắng bệch do quanh năm không ra khỏi nhà, không phơi nắng, dưới mí mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, càng tăng thêm vài phần khí chất u ám, thần bí cho người này. Đường Lan Đinh, cậu nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ chiều, gần 2 giờ rồi. Ừ, cậu nói gì cũng đúng. Đường Lan Đinh đã mơ hồ đoán được tính cách của Tiêu Dật có lẽ sẽ rất khó đối phó. Cậu quyết định không tranh cãi với đối phương, liền gật đầu với cậu ta. Chào cậu, tôi là Đường Lan Đinh. Tiêu Dật không đáp lời. Cậu ta dựa vào bàn ăn, lười nhác, buồn ngủ nhìn Đường Lan Đinh. Phải nói rằng người này quả thật có một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Đường Lan Đinh nhìn cậu ta, ngay cả tư thế dựa bừa cũng giống như ảnh bìa tạp chí của một ngôi sao. Thầm nghĩ không biết tại sao bao nhiêu năm nay Tiêu Dật vẫn kiên quyết không lộ diện trước mặt fan. Hiện giờ, luận điệu, Tiêu Dật xấu trai đã ăn sâu vào lòng người. Chỉ cần Tiêu Dật xuất hiện một lần, chắc chắn có thể hoàn toàn lật đổ ấn tượng của những người đó. Nhưng Đường Lan Đinh bị cậu ta nhìn chằm chằm lại theo bản năng đề phòng, ánh mắt Tiêu Dật nhìn cậu không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Vô cùng thuần túy và lý trí, hệt như một nhà khoa học quan sát con chuột bạch trong tay. Đúng vậy, chính là cái cảm giác bị quan sát đó. Lúc này, Đường Lan Đinh mới phản ứng lại. Cái cảm giác khó chịu mơ hồ khi vừa nhìn thấy Tiêu Dật là từ đâu mà ra. Mặc dù đã biết Tiêu Dật không có ý đồ gì khác với mình qua máy đo độ thiện cảm, nhưng người bình thường sẽ không đối xử với người khác bằng thái độ đó phải không? Thầm lặng thêm một điểm khác thường vào cuốn sổ nhỏ về Tiêu Dật trong lòng, Đường Lan Đinh không lộ vẻ gì lấy ra một tập tài liệu từ trong túi sách mang đến. Nói với Tiêu Dật, hợp đồng đã mang đến rồi, cậu có thể ký bây giờ, hoặc cũng có thể vài ngày nữa ký. Ngụ ý là nếu không yên tâm có thể tìm người xem trước. Hợp đồng mà cậu mang đến đương nhiên là về việc Tiêu Dật sáng tác kịch bản cho Hoang Ngọc Kỳ, kèm theo một khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh, có thể đánh bại 80 đồng nghiệp trong ngành. Mặc dù Tiêu Dật miệng nói chỉ cần đạt điều kiện cậu ta sẽ không lấy phí, nhưng Đường Lan Đinh sẽ không thiếu IQ đến mức thật sự bóc lột đối phương. Hợp tác kinh doanh chú trọng sự qua lại, đây là đạo lý mà Đường Ngọc Lâu đã dạy cậu. Tiêu Dật liếc nhìn tập tài liệu Đường Lan Đinh đưa qua, nhận lấy lật qua loa 2 cái rồi ném lên bàn trà. Nói, tôi đã nói rồi, tiền bạc đều là thứ hư vô. Cậu thấy tôi có giống người thiếu tiền không? Cậu ta nói lời này quả thật rất tự tin. Dù sao Tiêu Dật đã là người đứng đầu danh sách nhà văn giàu có. hơn nữa là kiểu bá bảng hàng năm, đủ loại phim ảnh xuất bản không thiếu cái nào. Ánh mắt Đường Lan Đinh dừng lại một chút trên tập tài liệu bị bỏ xó. Sau đó quay trở lại. Hợp đồng là sự đảm bảo cho sự hợp tác tốt đẹp của chúng ta. Tốt nhất vẫn nên xem qua. Sự đảm bảo này không chỉ bao gồm thù lao của Tiêu Dật, mà còn đảm bảo Tiêu Dật sẽ không đổi ý sau khi hoàn thành. Đường Lan Đinh không hề hay biết, khi cậu nói chuyện công việc, bất giác đã mang theo bóng dáng của Đường Ngọc Lâu. Mặc dù cậu luôn lặp đi lặp lại rằng mình không thích hợp với những việc ngoài vẽ tranh, nhưng phong cách làm việc thường ngày của Đường Ngọc Lâu vẫn tiềm ẩn ảnh hưởng đến cậu. Tiêu Dật im lặng một lát vì thái độ của Đường Lan Đinh. Dùng đôi mắt đen láy nhìn Đường Lan Đinh một lúc, rồi cũng không kiên trì nữa. Thôi được rồi, nói rồi, cậu ta cầm lấy hợp đồng, lướt qua với tốc độ đọc nhanh như gió, sau đó ký tên mình vào chỗ ký tên ở cuối hợp đồng. Đường Lan Đinh không nói nên lời, người này thật quá tùy tiện, có thật sự xem kỹ hợp đồng không vậy? Đúng lúc này, cậu nghe thấy một tiếng vang lên trong đầu. Mục tiêu, Tiêu Dật, độ thiện cảm với ký chủ giảm 10 điểm. Độ thiện cảm hiện tại của Tiêu Dật là 10. Tâm trạng hiện tại của Tiêu Dật, thất vọng, khó chịu. Đường Lan Đinh, cậu ngây người một lúc, nhìn Tiêu Dật, cụp cụp cụp, ấn nắp bút, trong lòng chỉ muốn nói người này tính tình cũng quá trẻ con rồi phải không? Đường Lan Đinh cảm thấy hơi buồn, nhìn độ thiện cảm vốn không cao giờ lại càng tệ hơn. Chỉ có thể nói hệ thống cho má, thế mà còn có cả số âm. Cậu có linh cảm, đối tượng nhiệm vụ lần này sẽ rất khó đối phó. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Đường Lan Đinh quyết định phá vỡ sự bế tắc. Cậu như vô tình hỏi Tiêu Dật, đúng rồi, chúng ta trước đây có từng gặp nhau ở đâu không? Theo lý mà nói, một người như cậu tôi đã gặp sẽ không quên đâu. Không phải cậu nói bừa. Đường Lan Đinh bản thân thật ra có chút cuồng nhan sắc. Giống như Diệp Kiều, Dung Đan Thu, những người chơi thân với cậu trong những năm gần đây ngoài nhân phẩm tốt ra thì cơ bản nhan sắc cũng không tệ. Nếu đã gặp một người như Tiêu Dật, Đường Lan Đinh chắc chắn sẽ có chút ấn tượng. Nói xong, Đường Lan Đinh vốn nghĩ Tiêu Dật sẽ trầm tư một lúc. Nhưng kết quả đối phương vô cùng tự nhiên nhìn cậu nói. Cậu muốn hỏi tôi tại sao lại muốn cậu đến sống chung sao? Đường Lan Đinh kinh ngạc nhìn cậu ta. Cuốn sổ nhỏ trong lòng lại ghi thêm 2 điểm. Không đi theo kịch bản, đi thẳng vào vấn đề. Vì vậy, cậu thành thật gật đầu. Đường Lan Đinh thật sự cũng rất tò mò về lý do của Tiêu Dật. Lúc này, Tiêu Dật đã bước đến sofa. Đường Lan Đinh nhìn cậu ta mặc áo ngủ nằm phịch xuống một cách không hề hình tượng, như một chiếc bánh xe. Cậu có biết không, cậu ở thành phố C rất nổi tiếng đấy. Ánh mắt Đường Lan Đinh lóe lên. Cậu không biết cái nổi tiếng mà Tiêu Dật nói là ở phương diện nào? Là về những chuyện bừa bãi của Đoạn Tử Minh, hay là về giải Lộc Kiến mấy hôm trước? Sau đó, cậu nghe Tiêu Dật nói, thật ra trước đây tôi vẫn luôn rất tò mò về cậu. Tiêu Dật gập ngón tay VTV, khóe mắt mình. U buồn nói, dù sao tôi cũng không thể hiểu nổi, tại sao một người lại có thể bám giết không tha một người khác trong 3 năm trời? À đúng rồi. Hơn nữa lại là kiểu người vừa nhìn đã thấy nhân phẩm không ổn. Ngón tay Đường Lan Đinh chợt siết chặt. Tiêu Dật hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cậu. Tiếp tục nói, cậu cũng biết đấy, trong tiểu thuyết của tôi có một điểm yếu rất rõ ràng. Biên tập viên của tôi cũng luôn nói tôi thiếu tế bào tình yêu. Cho nên, Đường Lan Đinh, cho nên, Tiêu Dật nhìn cậu. Vô cùng bình tĩnh nói, cho nên tôi cảm thấy tôi nên sống chung với cậu một thời gian. Xem thử có thể lây nhiễm một chút tế bào tình yêu quá thừa của cậu không? Đường Lan Đinh, trong nhà một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Đường Lan Đinh nhìn Tiêu Dật, bỗng nhiên cảm thấy hiểu được tại sao Tiêu Dật nhiều năm như vậy đều không lộ diện. Nếu không, với cái IQ và khả năng độc miệng không tự giác của cậu ta, phòng trừng đã sớm bị người ta bỏ bao tải dìm xuống biển rồi. Lúc này, giọng điệu hả hê của hệ thống vang lên trong đầu. Ta sớm đã nói với ngươi rồi, càng về sau mục tiêu công lược sẽ càng khó đối phó. Đường Landing, chết tiệt, cày xong cục đá, nhưng suy nghĩ kỹ lại. Thật ra trước đây những đối tượng công lược mà cậu đã mở khóa có ai là dễ đối phó đâu. Chẳng qua bọn họ đều thích cậu mà thôi. Tâm tư ban đầu muốn nói lại lời làm tổn thương bỗng nhiên phai nhạt. Thật ra mấy ngày nay, cậu vẫn luôn tự hỏi về việc có nên tiếp tục công lược hay không. Mặc dù hệ thống nói không cần có gánh nặng tâm lý, nhưng khi đối mặt với những con người sống sờ sờ thì làm sao có thể bình tĩnh đối xử với họ như vậy? Chính vì họ mỗi người đều đối xử rất tốt với cậu. Ngược lại đã trở thành chướng ngại tâm lý cho Đường Landing tiếp tục đi tiếp. May mắn thay, hiện tại Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiểu đều không ở bên cạnh. Đường Landing có thể tạm thời thoát khỏi cảm giác khó thở. Chịu đựng đó, hệ thống phát hiện lời nói của mình ngược lại làm cho tâm trạng Đường Landing sa sút. Vội vàng im miệng, Đường Landing hồi phục tinh thần. Liền nghe Tiêu Dật nói với cậu, nếu cậu đã biết lý do tôi muốn cậu dọn đến đây, thì những chuyện tiếp theo cần giải thích cũng dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Dật ho khan một tiếng, nói, trong một tháng tới, để lấy tài liệu từ người cậu, tôi sẽ luôn đi theo cậu. Đường Landing nhìn cậu ta, phát hiện ánh mắt Tiêu Dật vô cùng nghiêm túc. Cậu ta giật giật khóe miệng, bao gồm cả việc tôi đi làm. Tiêu Dật nói, đương nhiên. Đường Landing đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ, tưởng tượng đến trong công ty còn có Dung Đan Thu đang chờ mình liền cảm thấy đầu óc đau nhói. Thật ra tôi thấy chỉ ở nhà là đủ rồi. Không được, Tiêu Dật từ chối không chút đường lui. Nếu nói là muốn quan sát cậu thì đương nhiên phải toàn diện cả hai mặt. À đúng rồi, hỏi cậu một câu, cậu có biết nấu cơm không? Tiêu Dật đột nhiên hỏi. Đường Landing ngập ngừng đáp, đại khái là ăn được. Tiêu Dật nói, vậy vừa hay, cậu đi làm cho tôi một bữa trưa đi, tôi đói rồi. Cũng đúng, Tiêu Dật dậy khoảng giữa trưa, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Đường Landing bất đắc dĩ, đi đến tủ lạnh mở cửa ra, sau đó liền ngẩn người. Hay thật, cái tủ lạnh này còn sạch hơn cả mặt cậu. Đường Landing im lặng một lúc, quay đầu nói với Tiêu Dật, đồ ăn trong tủ lạnh đâu? Tiêu Dật nói với vẻ hợp tình hợp lý, tôi chưa bao giờ nấu cơm, tủ lạnh đương nhiên cũng không có rồi. Đường Landing hít một hơi thật sâu, liếc nhìn độ thiện cảm vẫn chưa đột phá số dương, tự nhủ phải kiên nhẫn. Cũng may tủ lạnh tuy sạch sẽ, nhưng may mắn là vẫn còn một chút gạo và trứng gà. Đường Landing dứt khoát tra cứu cách nấu cháo trên mạng, làm một nồi cháo trứng hoa. Phòng bếp nhà Tiêu Dật tuy không được sử dụng nhiều, nhưng đồ dùng làm bếp thì rất đầy đủ, gia vị cũng có đủ cả. Khi Đường Landing vào bếp bận rộn, Tiêu Dật liền nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách nhìn chằm chằm cậu. Cậu ta ngồi ngược trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên lưng ghế, đầu ngón tay khẽ gõ gõ mờ u bàn tay mình, hệt như một con mèo cỡ lớn. Tiêu Dật bỏ qua vẻ không tự nhiên của Đường Landing khi bị mình nhìn chằm chằm, trong đầu bắt đầu phác họa hình tượng nhân vật lấy Đường Landing làm nguyên mẫu. Thật ra mà nói, trước đây tuyến tình cảm trong tiểu thuyết của cậu ta tuy luôn bị người ta chê bai, nhưng chưa bao giờ bị mắng thậm tệ như cuốn vừa mới kết thúc này. Mặc dù xét cho cùng nguyên nhân vẫn là do cậu ta cuối cùng đã làm ra cái thao tác quái dị đó. Về điều này, Tiêu Dật cảm thấy vô cùng oan ức nếu không phải những người đó ngày nào cũng nói cậu ta không giỏi diễn tả tình cảm, cậu ta cũng sẽ không sốt ruột muốn thử nghiệm. Phải biết rằng các nhân vật do cậu ta tạo ra từ trước đến nay đều tuân thủ nguyên tắc phát triển tự do. Nói cách khác, sau khi thiết lập nhân vật xong, tuyến truyện nhân vật này muốn đi như thế nào đều không nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta. Cùng lắm thì cậu ta can thiệp một chút. Tiểu thuyết mới nhất của Tiêu Dật vẫn đang trong giai đoạn sáng tạo nhân vật. Lần này khác với cuốn trước, cậu ta muốn viết một cuốn tiểu thuyết bối cảnh tiên hiệp. Thiết lập nam chính tương đối khuôn mẫu, trời sinh mang dị bảo, nhưng vì thế lại bị cha mẹ anh em ghét bỏ. Sau khi trưởng thành liền bị trục xuất gia tộc lưu lạc bên ngoài. Cho đến một ngày gặp nguy hiểm kích hoạt dị bảo, từ đó đi theo con đường Long Ngạo Thiên, còn nữ chính là lấy Đường Lan Đinh làm nguyên mẫu, là một người, không, cảm giác chuyển giới tính lại không phù hợp lắm. Tiêu Dật nghĩ đến hình ảnh Đường Lan Đinh phiên bản nữ đang rửa tay làm canh. Lông mày bất giác nhíu chặt, kẹt, một tiếng, một bát cháo trứng hoa nóng hổi được đặt lên bàn. Giọng nói của Đường Lan Đinh kéo Tiêu Dật từ trong cơn mơ màng trở về. Đường Lan Đinh nói, ăn đi. Tiêu Dật nhìn chén đũa đã được bày biện trước mặt. Nồi cháo được nấu nhanh bằng nồi áp suất pha lẫn với tay nghề không quá xuất sắc của Đường Lan Đinh. Chỉ có thể nói Đường Lan Đinh tự đánh giá mình rất chính xác. Quả thật vừa vặn đạt đến trình độ. Có thể ăn, cũng có lẽ là do cậu ta đang đói bụng. Một ngụm cháo nóng hổi vào bụng xong chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Ngay cả cơn đau âm ỉ ở dạ dày cũng giảm đi không ít. Sau khi ăn xong một bát cháo trứng hoa, Đường Lan Đinh nhìn Tiêu Dật đứng tại chỗ với vẻ mặt trầm tư. Bỗng nhiên như bị điện giật mà đứng dậy nhanh chóng đi đến bàn máy tính. Mở tệp rồi bắt đầu gõ chữ. Ngón tay nhanh đến mức gần như có thể nhìn thấy tàn ảnh. Nhìn Tiêu Dật hiển nhiên đã nhập vào trạng thái làm việc. Đường Lan Đinh quyết định không quấy rầy cậu ta. Cầm chén đũa mang vào bếp rửa sạch rồi đặt lên giá. Phía Tiêu Dật thì suối nguồn ý tưởng dạt dào. Sau khi viết xong chương một liền trực tiếp đăng nhập vào giao diện tác giả để đăng bài mới. Thế là các fan của Tiêu Dật rất nhanh phát hiện. Tác giả đáng lẽ phải bước vào giai đoạn nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng sau khi cuốn trước kết thúc. Bỗng nhiên có động tĩnh. Lên trời tác giả, Tiêu Dật, mới. Số lượng từ 3.500, đăng cách đây 1 phút độc giả. Biên tập viên của Tiêu Dật cũng thấy, vội vàng nhắn tin cho cậu ta. Sớm ngủ sớm dậy không hói đầu. Tiểu Tiêu, sao cậu lại gửi bài? Nhấn nhầm à, Tiêu Dật. Không, chỉ là muốn đăng thôi. Sớm ngủ sớm dậy không hói đầu. Nhanh vậy, cậu đã phác thảo và thiết lập nhân vật cho cuốn này rồi à, Tiêu Dật. Chưa gì cả, cậu biết tôi viết chưa bao giờ theo phác thảo mà. Sớm ngủ sớm dậy không hói đầu. Hỏi chút, cậu bị ca, CSTH, CS gì à? Tiêu Dật. Không có gì, chỉ là cuốn này tôi muốn thử một chút tuyến tình cảm. Dù sao cũng là sản phẩm thử nghiệm, vừa nghĩ vừa viết sẽ tốt hơn. Tiêu Dật, cuốn này không định thu phí. Sớm ngủ sớm dậy không hói đầu. Sớm ngủ sớm dậy không hói đầu. Sớm ngủ sớm dậy không hói đầu. Khoan đã, cái gì gọi là sản phẩm thử nghiệm? Không đúng, cậu muốn viết tuyến tình cảm ư? Đừng có nghĩ quẩn như vậy chứ. Cuốn trước cậu mới bị mắng thảm lắm mà. Sớm ngủ sớm dậy không hói đầu. Alo, Tiểu Tiêu, Tiêu Thần Thần, Tiêu Dật lạnh lùng tắt cửa sổ trò chuyện. Sau đó mở bình luận chương một ra đề. Quan sát, lúc này, mới đăng được chưa đầy nửa tiếng, đã có mấy chục bình luận. Phần lớn là ngạc nhiên về tốc độ ra chuyện mới liền mạch của cậu ta. Cùng với lời cầu xin hạ thấp rằng Tiêu Dật đừng viết nữ chính nữa. Tiêu Dật chọn một bình luận để trả lời. Cuốn này không có nữ chính. Lời hồi đáp của cậu ta rất nhanh được độc giả nhìn thấy. Lại gây ra một trận thảo luận sôi nổi. Tiêu Dật chống cằm, nghĩ thầm, lần này không viết nữ chính chắc sẽ không bị mắng đâu. cậu ta trước đó nói là muốn thử tuyến tình cảm, nhưng chưa nói là nam chính sẽ đi yêu đương. Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, Tiêu Giật, yên tâm, cuốn này không có nữ chính độc giả. Hay quá, lúc này, các độc giả vẫn chưa đoán trước được chuyện lớn rồi. Cách chương.